Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1015, đồng đội như heo. Ta vẫn đứng tại hòa thượng phá giới bên cạnh, nhìn thấy này màu xanh lá sương mù phun ra ngoài sau. Liền biết không phải là vật gì tốt, mắt của ta tật nhanh tay. Không đợi những cái kia màu xanh lá sương mù phun đến hòa thượng phá giới trên người, liền một cái kéo lại hòa thượng phá giới phía sau lưng. Đêm này kéo ra hơn 2 mét, ta chợt một chiêu lăng không vẽ bùa thủ đoạn tại trước mặt nhanh chóng ngưng kết ra một đạo cương. Khí bình chướng, ý đồ ngăn cản những cái kia màu xanh lá khí độc lan tràn. Đến tận đây, ta mới la lớn, có độc, lui lại. Lý Chiến Phong mặc dù cũng cảm thấy dị thường, bất quá động tác vẫn là hơi chậm một chút, bị một ít màu xanh lá khí độc phun tại trên người. Chợt cũng nhảy ra đi, coi như ba người chúng ta từng người lui về sau mấy mét có hơn sau. Chỉ nghe theo hòn đá kia trên quan tài truyền đến, phanh, một tiếng vang thật lớn. To lớn nắp quan tài tử bị hòn đá kia trong quan tài khí thể vọt thẳng bay lên. Nặng nề rơi đập trên mặt đất, ngã vỡ nát, mà kia trong quan tài màu xanh lá khí thể càng là liên tục không ngừng phun ra ngoài. Trong không khí lập tức nổi lơ lửng một cỗ 10 phần nồng đậm, cay độc gây mũi hương vị, hơn nữa còn có một loại mùi hôi mùi, để cho người ta nghe ngóng muốn phun, nhắm lại miệng mũi, không muốn hô hút. Chúng ta đi lên trước lại nói, ta hô lớn một tiếng. Bên kia hòa thượng phá giới đã đem kia tử kim bát cho tế đứng lên. Tại ba người chúng ta trên đỉnh đầu xoay tròn không chừng, tản ra tường hòa kim quang, đem chúng ta ba người tất cả đều cho bọc lại, nhanh chóng hướng phía cửa động phương vị xê dịch. Chúng ta phía dưới hoàn toàn đại loạn, phía trên tự nhiên cũng nghe đến động tĩnh, chợt liền có người đem dây thừng cho tục xuống dưới. Không đợi chúng ta đi đến kia cửa động bên cạnh, Lý Chiến Phong đột nhiên toàn thân lắc một cái, thẳng tắp liền hướng sau nằm đi. Ta giật nảy mình, không rõ ràng cho lắm, đưa tay đem này cho đỡ, liền nhìn thấy Lý Chiến Phong lúc này đã miệng sùi bọt mép. Cùng đột nhiên bị kinh phong phát tác tựa như, không nói hai lời. Ta trực tiếp dùng tục xuống tới đầu kia dây thừng tại Lý Chiến Phong trên người quấn hai vòng. Chợt phía trên liền có người đem này lôi kéo đi lên. Phía trên có Tiết Tiểu Thất tại, ta vẫn là tương đối yên tâm. Phàm là còn có một hơi tại, mạng khẳng định là có thể bảo trụ. Bất quá lúc này trong lòng ta lại là một trận nhi phiền muộn. Phiền muộn cực độ, vốn là tới vây bắt viên triều thần tiểu tử này. Cuối cùng ngược lại là chúng hắn ám toán, chờ đem Lý Chiến Phong kéo đi lên sau. Ta cùng hòa thượng phá giới cũng lần lượt dắt dây thừng bị kéo đi lên. Chờ ta đi lên sau, lập tức cũng cảm thấy một trận nhi choáng đầu hoa mắt. Buồn nôn không được, thất tha thất thểu đi theo hòa thượng phá giới đi về phía trước mấy bước. Tất cả đều té ngã trên mặt đất, sau đó liền có người kéo ta cùng hòa thượng phá giới thân thể cách xa cái kia cửa động. Vừa ngồi dưới đất, lập tức liền cảm giác trời đất quay cuồng, con mắt đều không mở ra được. Sau đó liền ta cảm giác miệng bị đẩy ra, nhét vào một cái dược hoàn, cổ họng bị vỗ một cái, dược hoàn trực tiếp hạ bụng. Ước chừng qua vài phút, dược hiệu tựa hồ là phát huy tác dụng. Cái loại này buồn nôn muốn phun cảm giác dần dần biến mất. Cũng có thể thấy rõ chung quanh đồ vật. Ngay sau đó ta liền thấy Tiết Tiểu Thất tấm kia tràn đầy sầu lo mặt. Hắn ân cần nói, thế nào, tốt hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, ta lên tiếng, nhìn về phía hòa thượng phá giới. Hòa thượng phá giới cũng thích ứng tới, đang không ngừng lung lay đầu. Hiển nhiên cũng là có chút choáng. Lại nhìn lướt qua, phát hiện Lý Chiến Phong còn nằm trên mặt đất, Trình Phỉ vây bên người hắn không ngừng công việc. Lý Ca Nhi thế nào? Ta hỏi, còn tốt, đưa ra kịp thời, các ngươi trúng một loại hết sức lợi hại thi độc, là cơ thể người độ cao hư thối sau phát ra thi khí. Hút vào quá nhiều sẽ làm cho đầu người choáng hoa mắt, còn có thể mất mạng. Bất quá còn tốt, đều không có gì nguy hiểm tính mạng. Lý ca tình huống đã khống chế được. Các ngươi ở phía dưới đến tột cùng đụng phải cái gì? Tiết Tiểu Thất tò mò hỏi. Đừng nói nữa, Viên Triều Thần tên kia ở phía dưới bố trí cạm bẫy. Phía dưới có một hơi tảng đá quan tài. Ta liền đụng một cái, đẩy ra một cái khe, liền có màu xanh lá thi khí phun tới. Sau đó toàn bộ nắp quan tài tử liền bay lên. Này tiểu tạp toái quá độc ác. Hòa thượng phá giới khí hô hô mắng. Người nhà còn không biết xấu hổ nói. Còn không có hiểu rõ tình huống ngươi liền vén kia vách quan tài. Có câu nói tốt, gọi cái gì tới? Đúng, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Chính là nói ngươi, biết không? Ngô Cửu Âm, đại gia ngươi. Hòa thượng phá giới quay đầu chừng ta một chút. Ta ngồi dưới đất có nghỉ tạm một hồi. Cảm giác tốt lắm rồi. Chợt liền đi tới Lý Chiến Phong bên cạnh nhìn thoáng qua. Bên cạnh hắn vây quanh một vòng người. Đại bộ phận đều là tổ điều tra đặc biệt. Vừa rồi kia quan tài phun ra thi khí thời điểm. Lý Chiến Phong không có trốn tránh kịp thời. Tựa như là dính vào một ít. Giờ phút này ta nhìn hắn tay đều là sưng vù. Hơn nữa trên mu bàn tay đều mọc ra một tầng lông xanh. Nhìn mười phần dọa người. Hắn trực tiếp bị kia thi khí cho hôn mê bất tỉnh. Lúc này còn không có tỉnh lại. Tình huống như thế nào? Ta nhìn về phía một bên Trình Phỉ. Khống chế được. Không có việc gì. Nghỉ ngơi một hồi hẳn là liền tốt. Vừa rồi tiểu thất ca cho hắn ăn hai hạt loại trừ thi khí thuốc. Trình Phỉ nhìn thoáng qua ta nói. Ánh mắt bên trong có khó có thể che giấu lo lắng. Ta nhẹ gật đầu, chợt đứng lên, hướng phía cái kia cửa động phương hướng nhìn lại, nhưng thấy cái kia cửa động vị trí còn tại chậm chậm trên mạc mạo hiểm màu xanh lá sương mù. Chung quanh một mảng lớn cỏ xanh đều đã bị độc kia khí làm khô héo. Có thể thấy được độc này tính cường liệt bao nhiêu. Hắn chính là chạy lấy mạng chúng ta đến. Ta nghĩ như vậy thủ đoạn tàn nhẫn. Hẳn không phải là Viên Triều Thần làm ra. Hắn còn không có cao như vậy đạo hạnh. Kẻ đầu tiêu hẳn là ẩn thân tại kia thi đồng thể nội thi quỷ bà bà. Cũng chỉ có kia lão yêu bà mới có dạng này đại thủ bút. Muội, kém một chút ngay tại này con lạch nhỏ trong lật ra thuyền. Ta nhưng là sóng to gió lớn đều đi qua người. Nếu là ở đây treo, thật sự quá mất mặt. Ta chờ một hồi. Thấy theo kia chỗ cửa động xuất hiện màu xanh lá thi khí càng thêm mờ nhạt. Cho đến hư vô, quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Tiểu Thất. Ta liền hỏi, Tiểu Thất, ta hiện tại xuống sẽ không có chuyện gì à? Thế nào, ngươi còn nghĩ xuống dưới? Chán sống không phải? Tiết Tiểu Thất bất đắc dĩ nói. Ta liền muốn làm cái rõ ràng. Kia trong quan tài đến tột cùng là cái gì? Còn có hay không cái khác manh mối, cho nên nhất định phải còn muốn đi xuống một chuyến. Ta quả quyết nói, xuống cũng không phải không thể. Ta vừa rồi xem kia binh ca ca trên người đều mang mặt nạ phòng độc đâu. Ngươi muốn một cái tới, xuống chính là, nhớ kỹ, phía dưới đồ vật không nên sở loạn liền tốt. Tốt nhất là mang theo da găng tay. Tiết Tiểu Thất dặn dò, ta cũng đi. Hòa thượng phá giới đứng lên, hiển nhiên là đối cứng mới hắn làm ra sự tình có chút tự trách. Muốn qua cùng ta giúp một cái tay, ta không có cự tuyệt, cùng một bên đặc công muốn tới hai cái mặt nạ phòng độc. Hai người chúng ta mang tới sau, lại một lần nữa nhảy xuống cổ mộ kia bên trong. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.